nay khó tìm ở đời. Người sáng suốt lợi mình, không phải người trong sạch. Hãy sống riêng một mình, như tê ngưu một sừng.